Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ không nổi. Cô vội rời ánh mắt, cầm lấy chiếc đũa trên bàn. Ăn cơm chiều ăn được một nửa, Hứa Tỉnh Thâm lại nghĩ tới chuyện khác. Anh... Cái gì? Đợi lát nữa, nói người đưa hộp thuốc lại đây đi. Không thoải mái ở đâu. Hứa Tỉnh Thâm lấy chiếc đũa chọc chọc hai cái trong chén. Dục Đinh. Không biết Tưởng Viễn Chu là thật sự không biết đó là thuốc gì hay đang giả ngu. Bị bệnh gì? Tránh thai khẩn cấp. Hứa Tỉnh Thâm không nhanh không chậm nói. Tưởng Viễn Chu ăn một cách ung dung từ tốn, sau đó ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn thẳng vào Hứa Tỉnh Thâm, khóe miệng chợt nở nụ cười. Đừng tránh. Cái gì? Thuận theo tự nhiên, em bóp chết một sinh mệnh nhỏ như vậy là không tốt. Hứa Tỉnh Thâm tức tới nỗi buông đũa xuống. Tưởng Viễn Chu, anh đừng có ôm tâm lý ăn may, rất nhiều chuyện đều là ngoài ý muốn. May mắn của anh không phải là em không mang thai, mà là nếu em có thai, rất tốt đúng không? Tưởng Viễn Chu. Không cần nói lớn tiếng như vậy, anh nghe được cả. Người đàn ông quét mắt nhìn đồ ăn trong chén cô. Cái này ăn được không? Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, nơi này rộng như vậy, nhưng cô ngay cả tự do đi tới đi lui cũng không có. Hứa Tỉnh Thâm không cam lòng mà ngồi xuống. Xem ra hôm nay, anh vẫn không định thả tôi ra. Nói đúng đấy. Trong nhà không phải còn Duệ Duệ sao? Anh yên tâm để thằng bé một mình như vậy, anh về đi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy ngẩng đầu lên. Anh vốn định bế Duệ Duệ lại đây để ở với em, nhưng dù sao em cũng đang bị khóa ở đây, cũng không biết phó kinh doanh ngoài kia sẽ nổi nóng tới mức nào. Anh ngẫm lại thấy vẫn nên quên đi. Tới nỗi anh mấy ngày nay việc cũng tương đối nhiều, em phải ở bệnh viện này nên anh cũng sẽ ngủ ở đây. Hứa Tỉnh Thâm tìm không thấy có chuyện gì để mà làm. Tưởng Viễn Chu ăn cơm chiều xong, thời gian còn sớm, Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy mình cả chỗ để đứng cũng không có. Người đàn ông đứng dậy đi về phía cô thấy sải chân anh thật sự dài, tới trước mặt cô rồi ngồi vẫn không dừng lại. Hứa Tỉnh Thâm chỉ còn biết lùi ra sau, chân đụng phải tủ đầu giường, không thể động đậy. Hai tay Tưởng Viễn Chu nắm bả vai cô, nghiêng lại gần, dĩ nhiên là sắp hôn. Hứa Tỉnh Thâm vội quay mặt đi, cũng dùng tay bịt kín miệng. Có chút cảm thụ một khi đã hưởng qua một lần rồi, cảm giác chạm sâu vào trong cơ thể. Bây giờ nhìn lại Hứa Tỉnh Thâm, thân thể Tưởng Viễn Chu đang ở trong trạng thái không kiềm chế được. Có lẽ 2 năm cấm dục là quá dài. Bàn tay anh vuốt ve đầu vai cô, tiếng hít thở dày đặc hơn. Hứa Tỉnh Thâm bị nhốt trước ngực anh, cô nâng cánh tay chống lên bờ vai anh. Anh đừng có lộn xộn. Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu, đôi môi mỏng thò ghé lại gần bên tai cô nói. Là 10 lần hay 1, khác nhau ở chỗ nào? Anh nói chuyện đừng có mà hạ lưu. Chuyện tối qua cũng đã rồi, anh có thể cam đoan đêm nay anh chỉ 1 lần. Ngực Hứa Tỉnh Thâm phập phồng. Anh nằm mơ. Nếu ngẫm lại mà nói, có lẽ không chỉ 1 lần. Hứa Tỉnh Thâm hiện giờ chính là một miếng thịt trên tớt, mặc người sâu xé. Loại cảm giác vô lực này Tưởng Viễn Chu không thể hiểu được. Cô cắn chặt răng. Chuyện tối qua là do tôi không khống chế được mình, nhưng anh lúc ấy đã có thể đưa tôi đi xúc ruột, cho nên chuyện tối qua một nửa sai ở anh, một nửa sai ở tôi. Tôi sẽ không quậy anh. Nhưng bây giờ thì không như vậy, tôi đang rất tỉnh táo. Thấy môi cô hết đóng lại mở, khẩu khí kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Tưởng Viễn Chu nhịn không được ghé tới gần môi cô hôn xuống. Hứa Tỉnh Thâm bộ im tiếng, tức đến nỗi vung tay muốn đánh tới. Tưởng Viễn Chu vội cầm cổ tay cô đưa tới bên môi rồi hôn lên. Anh ôm cô đến giường, đôi tay siết chặt eo Hứa Tỉnh Thâm. Cô xoay người đi. Tôi mệt. Người đàn ông hôn lên cổ cô. Hứa Tỉnh Thâm vội rụt cổ. Tối qua tôi bị thương, đau, khó chịu. Thật sao? Đương nhiên, tôi không có khả năng lấy loại chuyện này ra lừa anh. Tay Tưởng Viễn Chu rơi xuống giữa hai chân Hứa Tỉnh Thâm. Phải dùng thuốc sao? Hứa Tỉnh Thâm kéo cái chăn bên cạnh qua, che kín phần dưới cơ thể. Không cần, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là không sao. Anh biết, 2 năm không chạm qua, nhất định mẫn cảm yếu ớt. Hứa Tỉnh Thâm không nói chuyện, Tưởng Viễn Chu hôn xuống bả vai cô. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu dậy, cuống quýt mở miệng. Anh đừng nói bậy. Anh đã nói rồi, cơ thể của em còn thành thật hơn so với miệng em. Phó kinh doanh chưa chạm vào em, trong lòng anh đã rõ ràng. Hứa Tỉnh Thâm mặc kệ anh nói như vậy có mục đích gì, loại chuyện này càng chẳng có gì hay ho để tranh luận. Cô muốn cho Tưởng Viễn Chu tin cô và phó kinh doanh đã kết hôn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là phải làm như thật, phải khăng khăng cãi cho ra cô với phó kinh doanh từng làm vợ chồng thật hay chưa. Cô dù sao vẫn là phụ nữ, một số việc chưa từng làm cũng không được ngoan cố kéo tới bên người mình. Bảo Lệ Cơ Thượng. Lúc Phó Kinh Doanh về đến nhà cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.